Làm thế nào để cuộc sống trở nên khó khăn hơn xa ly tửu? Chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tan học, trên diễn đàn trường đại học C, chủ đề lớp tài chính khoa quản lý có hai sinh viên trao đổi siêu cấp đặc biệt. Quả thực là giá trị nhan sắc tựa núi cao của đại học C. Lầu 1, lầu chủ, các bạn học thân mến. Vốn tưởng rằng hôm nay chính là ngày khai giảng thê thảm. Không ngờ ngay buổi học đầu tiên đã gây chấn động cho đại gia đình chúng ta. Cách chương.